Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, trang 383. A, Giang Liên Hoán sửng sốt một chút, phía sau Lục Phiến Môn mọi người nhưng thật ra sôi nổi vây quanh lại đây. Vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, ta liền nói Hoa đội trưởng đặc biệt lợi hại. Ngoặc kép, Hoa đội trưởng quá lợi hại. Chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương. Triệu Diệp nhìn bọn họ biểu tình lại cảm thấy hơi có chút chua xót. Đừng nhìn này sẽ này giúp Lục Phiến Môn người như vậy vui vẻ. Chỉ sợ trừ bỏ hắn bên ngoài người cùng người sẽ không biết hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt tại địa lao là như thế nào chịu đựng tới đi. Giang Liên Hoán cũng không có nhiều trì hoãn, mà là hứa tới thị trấn xuất khẩu chạy qua đi. Mà theo bọn họ ly xuất khẩu vị trí càng ngày càng gần, bọn họ cũng dần dần mà thấy rất nhiều cùng bọn họ phương hướng nhất trí người giang hồ. Đây cũng là cái Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán đều phía trước cũng chưa quá để ý sự tình. Tuy rằng Giang Liên Hoán vẫn luôn nói đây là cái cổ vải, có lẽ ở những người khác trong mắt cũng đồng dạng như thế, nhưng Hoa Vinh Nguyệt chính mình phi thường rõ ràng chính là toàn An Trấn liền trước nay đều không có cố ý phong bế quá. Cho nên những ngày qua lui tới hướng vẫn là có không ít mặt khác người giang hồ, nào đó đối này hoàn toàn không biết gì cả người giang hồ cũng liền bình thường ra ra vào vào. Đối này một chút cảm giác đều không có, nhưng có chút đã nhận ra cổ quái. Hơn nữa thực sợ hãi người tác đồng dạng lựa chọn cùng Giang Liên Hoán giống nhau tránh ở nào đó. Trong một góc, Giang Liên Hoán bọn họ mấy ngày nay tới giờ cũng chưa từng cố ý che giấu quá thân phận. Rốt cuộc hắn cảm thấy ở địa bàn của người ta giấu không che giấu đều không quan trọng. Cho nên bọn họ bên này kỳ thật vẫn luôn bị nào đó người giang hồ nhìn chằm chằm. Đảo không phải tưởng đối bọn họ xuống tay, chỉ là đơn thuần bởi vì bọn họ nhất thấy được lại là phía chính phủ bộ môn. Cho nên muốn xem bọn hắn phải làm như thế nào tính toán. Đêm nay, bọn họ bỗng nhiên phát hiện mấy ngày hôm trước vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Phiến Môn bỗng nhiên từ khách điếm vọt ra, hơn nữa hướng tới toàn An Trấn xuất khẩu chạy. Trong lúc nhất thời sở hữu tin tức mau người giang hồ đều đã biết tin tức này. Cho nên bọn họ cũng liền trộm đi theo Giang Liên Hoán phía sau bọn họ, thử hỏi này thiên hạ còn có cái gì có thể so sánh Lục Phiến Môn hướng gió càng thêm an toàn đâu. Vì thế Giang Liên Hoán bọn họ chạy vội liền phát hiện nhiều hai người. Chạy vội lại nhiều hai người, chờ đến sắp tiếp cận trấn xuất khẩu thời điểm, phía sau bọn họ không biết khi nào nhiều ra mấy chục cá nhân. Này mấy chục cá nhân ngày thường cũng không biết giấu ở nơi nào. Giang hồ bên trong ngọa hổ tàng long, chỉ sợ hoa thuyền đều tìm không được đầy đủ nhiều như vậy tiềm tàng xuống dưới người giang hồ. Ta đi, bọn họ ngày thường đều giấu ở nơi nào a? Chuyện tới hiện giờ, Triệu Diệp cũng nhịn không được hô một giọng nói. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là Lục Phiến Môn, cho nên cũng sẽ không làm đem người đuổi đi đi sự tình. Tuy rằng người giang hồ đều man ghét bỏ Lục Phiến Môn, nhưng là loại này thời điểm thật sự không thể không nói sẽ cho người sung túc cảm giác an toàn. Triệu Diệp kỳ thật man nóng lòng, hắn thực sợ hãi chính mình đuổi tới nơi đó thời điểm sẽ thấy sinh tử không biết Hoa Vinh Nguyệt, lại thực sợ hãi chính mình sẽ vừa lúc thấy Hoa Vinh Nguyệt bị nhất kiếm xuyên tim. Hắn biết rõ không chịu khống chế cảm thấy chính mình nếu thật sự thấy mấy thứ này có thể hay không đương trường ngất xỉu, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đời này đều tha thứ không được chính mình. Chính là những lời này hắn lại không thể cùng người ta nói. Thẳng đến bọn họ một đám người quải một cái cong, bỗng nhiên thấy một cái bị huyết nhiễm hồng đường lát đá xanh sẫm rêu xanh, giờ này khắc này đã nhìn không ra nó bất luận cái gì nhan sắc, chỉ đặt chân ở mặt trên đều sẽ lưu lại một cái dấu chân. Triệu Diệp nhớ rõ chính mình rời đi khi nơi này thanh âm rung trời vang, vang tận mây xanh, mà hiện tại nơi này lại một mảnh yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang thanh âm cũng không có. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản đều đã hoàn toàn tự bế, lại bỗng nhiên lại bị lôi trở lại trong thân thể. Thình lình xảy ra xúc cảm làm nàng cả người một ngốc, quen thuộc cảm giác, quen thuộc thanh âm, quen thuộc hết thảy, nhưng Dịch Linh Lung lại biến mất. Vô luận Hoa Vinh Nguyệt như thế nào kêu đều kêu không ra hắn. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên kia truyền đến tiếng bước chân, hướng tới nơi đó nhìn qua đi. Nàng vừa vặn cùng chạy ở đằng trước Triệu Diệp tới cái đối diện. Sau đó liền theo bản năng đối hắn lộ ra một cái cười. Phía sau người Võ Lâm đại quân vội vàng đuổi tới, lại thấy chạy ở đằng trước Lục Phiến Môn mọi người đột nhiên ngừng lại. Bọn họ cảm giác kỳ quái, đang theo nhìn xung quanh, lại cơ hồ đồng thời thấy một người, người nọ trường thân mà đứng. Trên người ăn mặc một kiện màu xanh nhạt quần áo, tựa như một khối thanh triệt bích ngọc, lại bị nhiễm tế như đậu đỏ huyết điểm, một mảnh huyết sắc chung. Hắn tựa như đứng ở mùi máu tươi hướng mũi tu la trong địa ngục. Bốn phía tràn đầy máu tươi cùng đến xương sát ý. Nhưng thấy người nọ lại cười như là đứng ở nở khắp u lan yên lặng không trong cốc. Chương 216 thoát đi sông tới Lục Phiến Môn mọi người còn có phía sau giải rác mấy chục cái người giang hồ một lại đây liền thấy được như thế lực đánh vào 10 phần hình ảnh. Kia sông thẳng nhập mũi huyết tinh khí cùng kinh tủng màu đỏ tràn ngập bọn họ đôi mắt. Mà chính giữa nhất người lại đang cười đối bọn họ chào hỏi, đương trường liền dọa quỳ vài cá nhân, có mấy cái sông vào phía trước thấy cái này cảnh tượng chỉ cảm thấy chân mềm. Cuối cùng một mông ngồi dưới đất, Lục Phiến Môn mọi người bởi vì nhận thức Hoa Vinh Nguyệt, cho nên này sẽ tuy rằng kinh hách giá trị đều ở tăng lên, nhưng còn không đến mức đến ngồi dưới đất trình độ. Nhưng nói lên lúc này Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn cùng bình thường người giang hồ trong mắt cái nào càng dọa người này thật đúng là khó mà nói. Hoa Vinh Nguyệt bởi vì vẫn luôn là đệ nhất phương thị giác, cho nên cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Nhưng mắt nhìn chính mình như vậy cười dọa quỳ vài người, trong lòng cũng minh bạch chính mình bộ dáng đại khái là dọa đến bọn họ, phòng ngừa kế tiếp sẽ lại ra cái gì vấn đề. Vì thế thu liễm tươi cười, Giang đội trưởng, chúng ta còn muốn qua đi sao? Bên cạnh nào đó Lục Phiến Môn tân nhân nơm nớp lo sợ nói, theo lý thuyết bọn họ đi tới thị trấn xuất khẩu, sau đó thấy phía trước cản phía sau Hoa Vinh Nguyệt còn sống. Hơn nữa xuất khẩu đã không có bất luận cái gì địch nhân. Này hẳn là cái lệnh người cảm thấy cao hứng sự. Nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng lại làm cho bọn họ ai cũng không dám đi phía trước thò lại. Gần, Lục Phiến Môn trọng người nhìn cái kia tươi cười. Xác thật là ngày thường Hoa đội trưởng tươi cười. Cũng là cái kia quen thuộc độ cung. Chính là cái loại này quen thuộc cảm lại không còn sót lại chút gì. Hoặc là nói đúng là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt lúc này có thể giống bình thường giống nhau cười ra tới, cho nên mới sẽ làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Hết chương.